Chương 472, ngang ngược ngông cuồng. Ai nha, Hà Cục trưởng, thực sự là xin lỗi a. Tên dẫn đầu kia hơn 30 tuổi nam tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, lúc sắp ra cửa dừng nơi cho gọi lại, nói cái kia một bên có một cục cái này lãnh đạo triệu hoán, chúng ta cũng không dám không nghe theo a. Thực sự là thật không tiện, nhân ra đều đã nói như vậy. Hà Khôn trong lòng một chút không vui cũng không tiện phát tác, hắn cũng cười ha hả nói rằng, ha ha, Tề khoa trưởng, xem ra dừng nơi hết sức coi trọng ngươi a, tương lai tiền đồ không thể đo lường a. Tề khoa trưởng vùng vùng tay nói rằng, đâu có dừng nơi, đây là quan tâm bảo vệ bộ hạ, chúng ta làm bộ hạ cũng phải hiểu được đúng mực mà giả trang cái gì sói đuôi to a. Hà Khôn trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt nhưng là nụ cười không giảm, nói rằng, đến, Tề khoa trưởng, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Đông Nam tỉnh Đào Nguyên công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi Hạ Tổng, Hạ Lao Đệ, vị này chính là dược phẩm mỹ phẩm đăng ký quản lý điều khiển. Thuốc đông y dìa dân tộc thuốc nơi Tề dân khoa trưởng, hai vị đều là tuổi trẻ tài cao anh Tuấn, một lúc phải cố gắng thân cận một chút á. Hạ Nhược Phi đã thờ ơ lạnh nhạt một hồi lâu, gặp Hà Khôn cho mình giới thiệu, liền cũng lộ ra vẻ mỉm cười, chủ động vươn tay ra nói rằng, Tề khoa trưởng. May gặp Tề dân, nhưng chỉ là dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó ở mũi bỏ ra hừ một tiếng, hơi gật gật đầu, coi như là chào hỏi, đối với Hạ Nhược Phi chủ động đưa ra tay. Làm như không thấy. Hạ Nhược Phi không nhịn được không để lại dấu vết địa nhíu nhíu mày đầu. Cái này Tề khoa trưởng cho hắn quan cảm thực sự là cực sai, đáp ứng rồi bữa tiệc của người khác, kết quả làm phiền đến 8-9 giờ mới đến, hơn nữa miệng đầy chạy xe lửa. Một bộ thiên vương lão tử đệ nhất hắn đệ nhị diễn xuất, hơn nữa chào hỏi còn một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ, càng la làm người đánh trong đáy lòng sinh chán ghét. Hà Khôn thấy thế, vội vã hướng Hạ Nhược Phi đưa cho cái ánh mắt, sau đó cười ha hả tiếp tục cho Hạ Nhược Phi giới thiệu hai người khác. Hai người này thái độ tuy rằng cũng có chút thờ ơ, nhưng cũng so với Tề dân tốt hơn rất nhiều. Hai người bọn họ một người tên là Lục Bình, là cái chủ nhiệm khoa viên. Một cái khác tuổi tác lớn nhất tên là Quách Tử Dương, vẫn là xử lý phó điều nghiên viên, nói đến cấp bậc còn cao hơn Tề dân nửa cấp, nhưng ba người rõ ràng lấy Tề dân dẫn đầu. Cái này ở bên trong thể chế cũng không hiếm thấy, một cái phó điều nghiên viên quyền lực chưa chắc có một cái thực chức khoa trưởng lớn, quyền lên tiếng không có người ta lớn, lúc đi ra dĩ nhiên là lấy người ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Huống hồ Hà Khôn lần này chủ yếu chính là mời tiệc Tề dân. Bởi vì dưỡng tâm thang là thuộc với thuốc đông y dị thuốc bảo chế phạm chủ, vật liệu chuyển nộp lên, cuối cùng đã được duyệt quyền quyết định ngay ở dược phẩm mỹ phẩm đăng ký quản lý điều khiển thuốc đông y dị dân tộc thuốc nơi, hơn nữa chính là Tề dân ở chỗ đó cái này phòng phụ trách. Hà Khôn rất nhanh sẽ bắt chuyện mọi người ngồi xuống, còn Tiết Kim Sơn mấy người, Hà Khôn cũng ép căn bản không hề giới thiệu. Đúng là Tề dân ánh mắt đảo qua Bạch Hà, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng khác thường. Hạ Nhược Phi nhìn ở trong mắt, càng la không nhịn được ngầm cau mày đầu. Hà Khôn bưng chén rượu lên, chào hỏi, đến, Tề khoa trưởng, mấy vị lãnh đạo, chúng ta trước tiên cộng đồng uống một chén đi, ở kinh thành có thể gặp nhau cũng là duyên phận a. Tề dân mỉm cười gật đầu nói, Hà Cục, ngươi tới kinh thành, có thể cái thứ nhất nhớ tới tiểu đệ ta, đây là cho ta mặt mũi, chén rượu này nhất định phải được nói xong. Tề dân chỉ là cùng Hà Khôn đụng một cái chén. Sau đó vẫn như cũ đối với Hạ Nhược Phi đám người làm như không thấy, trực tiếp liền ngưỡng đầu cạn ly rượu. Này! Hà Khôn đem tất cả những thứ này đều thấy ở trong mắt, cũng không khỏi âm thầm nhăn lại lông mày đầu. Hắn cảm giác nay thiên Tề dân thái độ tựa hồ có gì đó không đúng. Trước đây Hà Khôn cũng làm qua những chuyện tương tự, dù sao trung thành thuốc một khối này lợi nhuận khả quan. Những năm gần đây không ít xưởng thuốc đều ở đây khai phá trung thành thuốc. Thuốc đông y dìa dân tộc thuốc quản lý nơi quyền bính cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mà trước đây tương đối dễ dàng hẹn đi ra thuốc đông y dìa dân tộc thuốc quản lý nơi lâm trưởng phòng lần này trực tiếp liền cự tuyệt, thật vất vả hẹn cái Tề dân. Cái này nho nhỏ cán bộ khoa cấp tuy rằng trong lời nói vẫn tính so sánh khách khí, nhưng tránh xa người ngàn dặm ý tứ hàm xúc nhưng tương đương rõ ràng. Đặc biệt là đối mặt Hạ Nhược Phi thời điểm, Tề dân nhất định chính là mắt cao hơn đầu. Căn bản không đem Hạ Nhược Phi để ở trong mắt. Phải biết Hà Khôn ở trong điện thoại nhưng la ám chỉ qua, Hạ Nhược Phi cùng bình thường xưởng thuốc ông chủ không giống nhau, là Đông Nam tỉnh ủy lãnh đạo tự mình chào hỏi phải giúp một tay. Nhưng la Tề dân lại như cũ một chút mặt mũi cũng không cho, cái này đích xác có chút khác thường. Hà Khôn lòng dạ cũng là rất sâu, hắn cũng không có biểu lộ ra, để chén rượu xuống sau cười ha ha nói rằng, mấy vị lãnh đạo, mọi người ăn nhiều một chút đây món ăn ổ vương phủ thuốc tại sao còn không tới ta đi thúc thúc một chút nói xong. Hà Khôn hướng Hạ Nhược Phi liếc mắt ra hiệu hắn nhiều kính mấy chén rượu, sau đó tự cầm điện thoại di động đi ra phòng khách. Hà Khôn đi về phía trước mười mấy gạo, quẹo qua một cái cua quẹo phía sau mới dừng bước lại, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Lý Cục Trưởng, ta là Tiểu Hà A. Hà Khôn nhiệt tình nói rằng, hắn tìm người là Tổng cục Thực phẩm An toàn Quản giáo 2 điều khiển Lý Cục Trưởng, vị này chính là Hà Khôn nhiều năm lão quan hệ. Lý Cục Trưởng đã từng quanh năm ở Đông Nam tỉnh Dược Giám Bộ ngành nhậm chức, cũng là Hà Khôn già hơn điều khiển. Hà Khôn ở Tổng cục rất nhiều giao thiệp quan hệ, đều là thông qua Lý Cục Trưởng từng bước một tạo dựng lên. Lý Cục Trưởng thanh âm hiện ra vẻ vẻ vải, nói rằng, Tiểu Hà A có chuyện gì sao? Hà Khôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, đột nhiên nghĩ tới trước đây không lâu nghe được một tin đồn Viễn Sơn Dược nghiệp thực phẩm an toàn trong sự kiện. Thực phẩm an toàn quản giáo 2 điều khiển đang xử lý trong quá trình nhiều lần làm trái quy tắc thao tác, tạo thành rất xấu xã hội ảnh hưởng, thân là người đứng đầu Lý Cục Trưởng rất có thể sẽ bị vấn trách. Lý Cục Trưởng, lần trước Viễn Sơn Dược nghiệp sự tình Hà Khôn cẩn thận mà hỏi, ngài không có chuyện gì chứ? Lý Cục Trưởng tự rêu nói rằng, Tiểu Hà A làm sao có khả năng không có chuyện gì, thường tại đi bờ sông nào có không ướt giày A. Ngày hôm qua Tổng cục lãnh đạo đã tìm ta nói chuyện, nghĩ đem ta chuyển công tác dò xét viên. Hà Khôn không nhịn được vỗ một cái chán, nguyên lai căn tử ở đây. Tổng cục những người này đều biết Hà Khôn là Lý Cục Trưởng phe người, bây giờ Lý Cục Trưởng chịu xử lý, chuyển công tác không phải lãnh đạo chức vụ, liên đối những người này thái độ đối với Hà Khôn cũng sẽ ra thay đổi 180 độ. Người đi trả lệnh, có lúc càng là đại cơ quan vị trí, tình người ấm lạnh lòng người dễ thay đổi lại càng rõ ràng. Lý Cục Trưởng, chuyện này làm sao sẽ nghiêm trọng như thế? Hà Khôn cũng không biết muốn thế nào an ủi Lý Cục Trưởng. Lý Cục Trưởng cười một cái tự rêu nói rằng, có người mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi, ta lão già này cản con đường của người khác, đây là buộc ta cho bọn họ nhường đường mà. Hà Khôn thở dài một hơi. Lý Cục Trưởng hỏi, đúng rồi, Tiểu Hà, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hà Khôn căn bản không biết nên nói thế nào, chỉ có thể đáp lại, không có chuyện gì, lão lãnh đạo. Ta hôm nay vừa vặn đến Kinh Thành tham gia cái nghiên thảo hội như vậy đi, ban ngày ta tìm thời gian đi bái phỏng ngài. Lý Cục Trưởng cảm khái nói, có lúc vẫn là chúng ta những này lão ca nhóm đáng tin á. Tiểu Hà, tâm ý của ngươi ta lĩnh, người cũng không cần đến rồi, miễn cho đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Phải tới Hà Khôn liền vội vàng nói. Sau khi cúp điện thoại, Hà Khôn ở hướng về phòng khách lúc đi, trong đầu như một đoàn loạn ma. Hắn ý thức được chuyện lần này tựa hồ có hơi không ổn. Chính mình vẫn lấy làm tự hào giao thiệp quan hệ trong một đêm sụp đổ, mà một mực lần này vẫn là Điền Bí Thư tự mình phân công nhiệm vụ. Nếu là lúc trước những thuốc kia xưởng ông chủ nâng hắn làm việc, cái kia không làm được cũng là không làm được, nhưng lần này không được a nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nhắm mắt đi phối hợp. Một cái trung thành thuốc bảo chế đã được duyệt cũng không coi vào đâu đại sự, Hà Khôn cảm thấy chỉ cần mình tư thái hạ thấp một ít, tề dân cũng chưa chắc liền sẽ hoàn toàn không nể mặt mũi. Ngược lại trước tiên xem qua trước một cửa hơn nữa, còn đến thời điểm lại trở lại Tổng cục Phúc Thẩm làm sao thông qua, hắn tạm thời cũng cân nhắc không được nhiều như vậy. Ôm như vậy tâm thái, Hà Khôn đẩy ra cửa phòng khách, cười rạng rỡ địa đi vào. Trong bao xương bầu không khí có chút quái lạ. Tề dân cùng Lục Bình, Quách Tử Dương ba người tự nhiên tán gẫu ngày, nâng ly cạn chén, mà đem Hạ Nhược Phi bô nở người đều gạt tại một bên. Hạ Nhược Phi cũng không có tự dứt lấy nhục đi mời rượu, cứ như vậy âm thầm cau mày đầu ngồi ở chỗ ngồi. Sự tiến triển của tình hình cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Hà Khôn vừa tiến đến, ngay lập tức sẽ nhiệt tình nói rằng, Tề khoa trưởng, ta đại biểu cơ tầng đồng chí mời ngươi một chén cảm tạ các ngươi đối với cơ sở công tác ủng hộ mạnh mẽ ai như vậy, chén rượu này ta làm, ngài tùy ý. Tề dân cùng Lục Bình, Quách Tử Dương đều lộ ra vẻ khác lạ. Hà Khôn đi ra ngoài một chuyến phía sau tư thái rõ ràng thả thấp hơn. Tề dân cười ha ha nói rằng, Hà Cục trưởng khách khí ngài là lãnh đạo, nên chúng ta mời ngài mới đúng vậy. Bất quá lời tuy nói như vậy, Tề dân cũng chỉ là trên mỉ hệ nở dê khách khí. Hắn đương nhân không nhường bưng chén rượu lên đến cùng Hà Khôn đụng một cái, sau đó liền thật sự nhẹ khẽ nhấp một miếng, cũng không có một cái giết chết. Hà Khôn thần sắc trên mặt hơi trầm lại, sau đó mới cười ha hả hơi ngưỡng đầu đem chén rượu trong rượu đế uống sạch, còn khách khí hướng về Tề Dân sáng một cái chén ngọn nguồn. Hạ Nhược Phi ở một bên buộc phát xem không hiểu chẳng huống, Hà Khôn đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, lẽ nào quốc gia bộ ủy cơ quan cán bộ đều như thế như bức sao? Một cái cán bộ khoa cấp liền trở cờ ở phó thính cấp phương thuốc giám cục phó trước mặt cục trưởng bắt bí sĩ diện Tề Dân trước khi tới cũng đã uống qua một cuộc, cho nên bây giờ cũng là hồng quang mặt mày. Hắn rội ra chiếc đua gấp món ăn bỏ vào trong miệng, một bên miệng lớn nhai một bên lấm lấm liệt liệt nói, Hà cục trưởng, ngươi hôm nay mang tới vị này chế dược công ty lão tổng thật giống rất vinh váo a, ta đều đi va hó hơn nửa ngày rồi, cũng không thấy hắn kính một chén rượu a, đến cùng có còn muốn hay không làm việc. Hà Khôn liền vội vàng nói, Hạ tổng, đến đến, ngươi trước kính Tề khoa trưởng một chén. Hạ Nhược Phi nghe vậy có chút bất đắc dĩ bưng chén rượu lên đứng dậy, Lục Bình cùng Quách Tử Dương đều nhiều hứng thú nhìn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không rõ ý tưởng, bưng chén rượu đi tới Tề Dân trước mặt. Tề Dân bắt đầu cũng là không nói một lời, mãi đến tận Hạ Nhược Phi đi tới trước mặt hắn mới đột nhiên xua tay nói rằng, tính toán một chút, ta không thích cùng nam nhân uống rượu. Hạ Nhược Phi nhất thời nhăn lại lông mày đầu, này không phải cố ý nhục nhã người sao, ngươi không muốn uống rượu bắt đầu vì sao lại muốn đề nghị người khác bưng chén rượu đi tới trước mặt ngươi, mới đột nhiên đến như vậy vừa ra, cái này cũng là ương ngạnh tới trình độ nhất định. Lúc này, một bên chủ nhiệm khoa viên Lục Bình cười hì hì nói, Hạ Tổng, Tề khoa trưởng ý tứ ngươi vẫn chưa rõ sao, để công ty của các ngươi vị này tiểu mỹ nữ mau mau lại đây chúc rượu a. Hạ Nhược Phi nhíu nhíu mày đầu, còn chưa mở miệng nói chuyện, Hà Khôn cũng đã nói rằng, Tiểu Bạch, nếu Tề khoa trưởng điểm danh, cái kia ngươi tới kính chén rượu đi. Hạ Nhược Phi muốn nói lại thôi, bất quá Hà Khôn như là đã lên tiếng, chính mình cũng không tốt lắm làm mất mặt hắn, dù sao nhân ra vì mình sự tình đã đem tư thái thả rất thấp. Tuy rằng Hạ Nhược Phi không biết tại sao sẽ như vậy, nhưng hắn rõ ràng trong lúc này nhất định là nơi nào xảy ra sự cố. Lại nói trên bàn rượu lẫn nhau chúc rượu cũng là bình thường hành vi, Hạ Nhược Phi cũng không có cần phải vì vậy mà giận lây sang Hà Khôn. Bạch Hà mặt cười hơi đỏ lên, hơi sốt sáng địa đứng lên, bưng cái chén đi tới Tề Dân trước mặt, nhẹ nhàng nói rằng, Tề khoa trưởng, ta mời ngài một chén, công ty chúng ta tân dược đã được duyệt sự tình, kính xin ngài chăm sóc nhiều hơn. Tề Dân lấm lấm liệt liệt địa dựa vào ghế, nói rằng, dễ bàn, thì nhìn mỹ nữ làm sao biểu hiện. Bạch Hà do dự một chút nói rằng, Tề khoa trưởng, ta tiểu lượng rất kém cỏi, nếu không chén rượu này ta làm, ngài tùy ý. Tề Dân cười ha ha nói rằng, cùng mỹ nữ uống rượu ta chưa bao giờ tùy ý, bất quá ngươi đã không thể uống, vậy chúng ta đến chút quá mức tiết mục được rồi. Một bên chủ nhiệm khoa viên Lục Bình nhất thời ánh mắt sáng lên, cười nói, Tề khoa trưởng, ngươi là muốn cùng tiểu mỹ nữ đến uống cái rượu giao bôi đi. Phó điều nghiên viên Quách Tử Dương cũng vô bản tán dương, đề nghị này được Tề khoa trưởng, nhưng là chúng ta thuốc đông y ở dân tộc thuốc nơi đệ nhất Tuấn Nam A, Tuấn Nam mỹ nữ đến cái rượu giao bôi, thực sự là tuyệt không thể tả. Hạ Nhược Phi thấy thế, trong mắt không nhịn được lộ ra một tia lệ mang, hắn rốt cục có chút không thể nhịn được nữa. Bạch Hà một cái vừa mới đi ra trường đại học thuộc khóa này sinh viên chưa tốt nghiệp, nơi nào thấy qua như vậy chẳng diện, na nở dê có chút tay chân luống cuống, trong mắt cũng lộ ra một tia khó che giấu hoảng loạn. Lục Bình vẫn còn ở dương dương đắc ý nói rằng, xem ra mỹ nữ không biết rõ làm sao uống chén rượu giao bôi a khoa trưởng, nếu không để vị này Hạ Tổng cùng hắn công nhân cho mỹ nữ làm cái làm mẫu. Ta thấy được Tề Dân cười ha ha nói rằng, liếc xéo Hạ Nhược Phi một chút. Hà Khôn gặp Hạ Nhược Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi, vội vã không ngừng mà hướng hắn nháy mắt, để hắn nhẫn lại. Bất quá Hạ Nhược Phi như thế nào im hơi lặng tiếng người trước vẫn ẩn nhẫn không có phát tác, có rất lớn bộ phận đều là chăm sóc Hà Khôn mặt mũi của. Nhưng này Tề Dân ba người nhưng được voi đòi tiền, lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích, Hạ Nhược Phi đã sớm không thể nhịn được nữa. Được rồi, Hạ Nhược Phi quát to một tiếng. Sau đó tàn nhẫn mà đem chén rượu trong tay lắc tại trên đất, phát ra một tiếng pha lê phá toái tiếng vang. Hạ Nhược Phi hai mắt lộ ra lạnh lùng hàn mang, nhìn chằm chằm Tề Dân, trong ánh mắt kia sát khí để Tề Dân kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Tề Dân cố nén phát tự sâu trong đáy lòng ý sợ hãi, sắc lệ nội cha nói, Hà Cục trưởng, bằng hữu ngươi đây là mấy cái ý tứ a, một điểm nhỏ chuyện cười đều không biết, còn muốn ta cho bọn họ làm việc.